Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1587, kinh rơi một con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất bằng phẳng nổ vang một tiếng sét, mênh mông nhấc lên thao yểu sóng lớn, cũng không bằng hôm nay tin tức phải nổ tung rung động ba ngày trước bị cách chức Trương Kinh, lại đang hôm nay bị Thánh Thượng bổ nhiệm làm Giang Nam Tổng đốc Đại Thần. Tổng đốc Sơn Đông, Nam Trực Đãi, Chiết Giang, Phụ Kiện, Hồ Quảng, Quảng Đông, Quảng Tây chia quân, điều binh chủ lương, lâm cơ quyết đoán, tùy cơ ứng biến. Quyền lực này đơn giản lớn vô biên, hoàn toàn xứng đáng Giang Nam thứ nhất đại lão, nói là Giang Nam vua không ngai, tuyệt không quá đáng. Đại Minh toàn bộ vương gia cộng lại cũng không có Trương Kinh quyền lực lớn a, bây giờ Đại Minh phiên vương đều là bị nuôi nhốt Thái Bình vương gia, chứ có chút ruộng đất áo cơm vô ưu ngoài, đừng nói một chút xíu binh quyền, xuất liên tục trên thành mộ phần tự do cũng không có, ra khỏi thành tế tổ tiên mộ phần cũng muốn xin phép triều đình, lấy được chấp thuận phía sau có thể ra thành. Trời mới biết bọn họ nhiều ao ước Trương Kinh, cho nên nói Trương Kinh được bổ nhiệm làm Giang Nam Tổng đốc Đại Thần tin tức cấp mọi người rung động thật sự là quá lớn, cho đến đem Trần Hồng chờ thái giám cung tiễn lên thuyền, đầu đều là mịt mờ, vẫn không có thể từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Cung tiễn thiên sứ lên đường trở về Kinh, lần đi ngàn dặm thuận buồm xuôi gió, bọn ta tất không phụ Thánh Thượng tín nhiệm, định đem phạm ta Đại Minh giặc Hoa tiêu diệt không còn một mống, lấy báo Thánh Thượng Long Ân. Trương Kinh chắp tay cung tiễn Trần Hồng đám người. Trương Kinh cung tiễn Trần Hồng thanh âm đem mọi người từ trong khiếp sợ kêu lên thần tới, vội vàng đi theo chắp tay cung tiễn Trần Hồng đám người. Đợi đến Trần Hồng đám người dương buồm khởi hành về sau, một đám quan viên liền không kịp chờ đợi, chen chúc nhào tới vây lên chúc mừng Trương Kinh, một đôi tay chắp tay cùng mèo cầu tài vậy. Chúc mừng Trương Đại Nhân, không, nên là chúc mừng Trương Tổng Đốc mới là. Chúc mừng Trương Tổng Đốc thánh quyến trong người Tổng Đốc bảy tỉnh quân vụ. Đúng, là Tổng Đốc chúc mừng Trương Tổng Đốc. Trương Tổng Đốc cái này chuyện thật đúng là ứng câu cách ngôn kia. Cho nên thiên tướng hàng chức trách lớn cùng là người vậy, trước phải khổ tâm này trí, nghèo này gân cốt, đói này thể ra, khốn cùng này thân, hành phất loạn này gây nên, cho nên động tâm nhẫn tính tăng thêm này không thể. Trương Đại Nhân bị cách chức về sau, vẫn có thể lòng mang ra quốc, lúc này mới nghênh đón Tổng Đốc bổ nhiệm, thật là chúng ta học tập mẫu mực. Cũng không phải là a, ba ngày trước Trương Đại Nhân bị hiểu quan chức nói thật chúng ta cái này trong lòng còn vì Trương Đại Nhân thương tiếc không dứt, vì Đại Nhân bất bình thay đâu, Trương Đại Nhân như vậy thức khuya dậy sớm vì dân vì nước, bởi vì một nắm giặc Hoa chạy toán loạn đến thành ứng thiên hạ, liền bị liên lụy cách chức. Bây giờ nhìn lại chúng ta hay là lớn phô thiền, đứng không đủ cao, cách cục không đủ a, Thánh Thượng không hổ là Thánh Thượng, anh minh thần võ, nhìn xa trông rộng, sớm đã đem Trương Tổng Đốc khổ cực cùng năng lực nhìn ở trong mắt, không phải sao, mạng lớn người Tổng Đốc bảy tỉnh quân vụ, đây chính là ta Đại Minh đầu một phần, chúng ta cái này trong lòng khỏi nói nhiều vì Đại Nhân cao hứng. Trước Trương Đại Nhân chấn giữ ứng thiên, Thượng Ngu Chi giặc Hoa ở thành ứng thiên ngoài gãy kích trầm xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Trương Đại Nhân chấn giữ Giang Nam giặc Hoa tất vì Đại Nhân nhất cử dọn sạch hầu như không còn. Trương Tổng Đốc dọn sạch Giang Nam giặc Hoa, nhất định có thể gậy dài trăm thước tiến thêm một bước, chúng ta ở chỗ này trước hạn chúc mừng Trương Tổng Đốc. Chúc mừng Trương Tổng Đốc, một đám quan viên không hổ là từ khoa cử cầu độc mộc sông tới, tiến lên ngươi một lời ta một lời, lời chúc mừng giống như là mưa sa vậy tưới hướng Trương Kinh, hơn nữa, lời mặc dù nhiều nhưng không có một câu tái diễn, luôn có thể chúc mừng bày trò tới. Ngụy Quốc Công mặc dù chen ở đám người trước mặt nhất nhưng là dù sao là huân quý xuất thân, trong bụng không có bao nhiêu mực, chỉ kịp nói một câu chúc mừng Trương Tổng Đốc, sau đó liền phát hiện không có từ, khó khăn lắm mới nghĩ ra được lời chúc mừng đều bị người khác cho nói xong. Cũng không thể cùng Trương Phi vậy, tới một câu, ta đây cũng giống vậy, đi chỉ có thể lộ vẻ tức giận trong lòng âm thầm nỗ lực. Quá, sau này lão tử thế nào cũng nhiều lắm học mấy câu lời chúc mừng, tứ thư ngũ kinh ta không tới được, lời chúc mừng lại không sánh bằng các ngươi, vậy thì không nói được. Lão tử Trương Tổng Đốc lên chức chúng ta là không phải ở gió mát lầu thu xếp, vì Trương Tổng Đốc lên chức thật tốt ăn mừng một phen. Lâm Hoài Hầu ưỡn bụng đi tới Ngụy Quốc Công bên người, nhỏ giọng nhắc nhở. Đúng, lão Lý ngươi nói đúng. Ngụy Quốc Công nghe vậy, sắc mặt không nhịn được vui mừng, gật đầu liên tục. Mới vừa tất cả mọi người chỉ lo chúc mừng Trương Kinh, còn không có ai thu xếp ăn mừng đâu. Cũng không thể bị đừng cướp trước, vì vậy, Ngụy Quốc Công lại cùng Lâm Hoài Hầu chen đến trước mặt, Ngụy Quốc Công hắng giọng một cái, nói với Trương Kinh. Trương Tổng Đốc thiên sứ đi, gió mát lầu nơi trốn vẫn còn, cũng không thiếu nguyên liệu nấu ăn dư thừa, chúng ta mượn thiên sứ ánh sáng, ở gió mát lầu cho ngài mang lên mấy bàn, thật tốt ăn mừng. Ngụy Quốc Công vừa dứt lời, một đám quan viên liền theo sát phía sau liên tiếp phụ họa. Đúng đúng, Ngụy Quốc Công nói có lý, chúng ta đi gió mát lầu thật tốt vì Trương Tổng đốc ăn mừng một phen. Tán thành, đang lúc mọi người một trận gió mát lầu ăn mừng trong tiếng, Trương Kinh dùng sức lắc đầu, khoát tay một cái. Đa tạ chư vị ý tốt, bản quan tâm lĩnh, bày yến ăn mừng liền rất không cần, lần này nghênh đón thiên sứ đã tốn hao quá nhiều. Trương Tổng đốc không tốn phí, một chút cũng không tốn phí, chúng ta mượn thiên sứ ánh sáng, gió mát lầu nơi trốn là có sẵn, liền nguyên liệu nấu ăn đều là còn dư lại, chỉ cần đầu bếp ra công xào rau là được rồi. Đúng đấy, ta đây là mượn thiên sứ ánh sáng, không có chút nào dùng tốn hao. Một đám quan viên thấy Trương Kinh cự tuyệt vội vàng vàng khuyên kiên trì muốn ở gió mát lầu bày yến ăn mừng một phen. Bây giờ chính là dùng tiền lúc những thứ này còn dư lại nguyên liệu nấu ăn cũng lui đi, vẫn có thể lui không ít bạc, những bạc này giữ lại diệt hoa chi dụng đi. Trương Kinh một lần nữa kiên định khoát tay một cái chậm rãi nói. Nét, đám người sừng sốt một cái, rất nhanh liền có người nói. Trương Tổng đốc liền theo lời ngươi nói, chúng ta lui nguyên liệu nấu ăn, lui bạc dùng cho diệt hoa quân phí. Chính chúng ta ra bạc vì ngài nhậm chức Tổng đốc ăn mừng một phen, còn mời Trương Tổng đốc vạn chớ từ chối. Đúng đúng, chúng ta ra bạc mời Trương Tổng đốc vạn chớ từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người rối rít phụ họa, đa tạ chư vị ý tốt ta xin tâm lĩnh, không dùng cái gì ăn mừng yến, bây giờ bản quan chính thức nhậm chức Giang Nam Tổng đốc, hy vọng sau này chư vị đại nhân nhiều hơn phối hợp, đồng tâm hiệp lực tiêu diệt phạm ta Đại Minh chi loạn hoa, còn chăm họ lấy thái bình. Trương Kinh chắp tay, mặt kiên định nói. Tổng đốc đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định phối hợp, bất quá cái này ăn mừng yến còn mời Tổng đốc đại nhân suy nghĩ một chút nữa. Tổng đốc đại nhân còn xin thưởng mặt, mặc dù Trương Kinh kiên định cự tuyệt đám người, nhưng là đám người vẫn kiên nhẫn, không gãy bất nạo vây quanh Trương Kinh. Trương Kinh bên người bu đầy người, liên căn châm cũng ghim không đi vào, nhìn đám người tranh nhau sợ sau dáng vẻ, Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, xoay người rời đi. Ngược chiều, lưu lại một cái bóng lưng. Đa tạ chư vị ý tốt, tiệc mừng công đừng vội nhắc lại, nếu như chư vị bạc nhiều vậy, có thể quyên vì diệt hoa quân phí. Bản quan còn có việc cáo từ, không tiễn. Trương Kinh tốt hơi không kiên nhẫn khoát tay một cái, đặt xuống câu nói tiếp theo, sau đó từ trong đám người ra bên ngoài chen. Trương Tổng đốc còn có việc, chuyện gì, đây là cự tuyệt chúng ta mượn cớ đi. Đám người thầm nghĩ, bất quá chú ý tới Trương Kinh không nhịn được sắc mặt cũng là không dám tiến lên nữa liếm. Ngược lại tất cả mọi người vậy bị cự tuyệt, hơn nữa sau này còn có cơ hội, nếu là bây giờ chọc Trương Kinh không vui, cân vớt bai TTV ngày sau liền liếm cơ hội cũng không có. Nhưng là một giây kế tiếp, đám người liền rớt vỡ ánh mắt, bọn họ trơ mắt đến Trương Kinh từ trong đám người chen ra ngoài về sau, hướng về phía Chu Bình An rời đi bóng lưng cất giọng nói. Chu đại nhân xin dừng bước, chúc mừng Trương Tổng đốc. Chu Bình An nghe được Trương Kinh thanh âm, xoay người lại, hướng Trương Kinh chắp tay thi lễ. Hà hà, quả nhiên là cùng vui, lão phu còn thiếu ngươi một chén rượu đâu, ngươi nhưng có thời gian, lão phu không có thiếu người thói quen. Trương Kinh mỉm cười nói với Chu Bình An, cố như mong muốn, không dám mời mà thôi. Chu Bình An mỉm cười trả lời, sau đó lại cười giỡn nói. Lần trước nghe lão đại nhân nói trong phủ có một vò ngự tư cống rượu. Trân châu đỏ, Bình An đã sớm thấy thèm, hà hà, sớm đã đem rượu chuẩn bị tốt, chẳng qua là không ngờ Chu đại nhân thật là có cái miệng này phúc. Trương Kinh vừa cười vừa nói, tại chỗ một đám quan viên thấy cảnh này, rơi đầy đất con mắt. Cách Trương,